Chương 2349, tiểu nhân họ Thường, gọi Thường Thận, 1. Thiếu niên khóc khóc, đột nhiên toàn thân run rẩy, trùng điệp đổ xuống. Toàn bộ thân thể đều run rẩy kịch liệt, mặt mày cùng trên tóc, đều kết xuất tầng tầng sương lạnh. Tiểu thận ngươi thế nào? Bạch Dương khẩn trương bổ nhào qua, lại mắc bệnh sao? Thuốc, ngươi phải lập tức uống thuốc. Hắn sờ một cái, lại là sắc mặt đại biến, không tốt, đã không có hỏa linh đan. Mộ Nhan trong đầu chuyển tiểu thận hai chữ, chậm rãi đi đến trước mặt thiếu niên, bắt hắn lại tay bắt mạch. Thiếu niên mạch đập mở ra hiện tại trước mắt, nàng liền biết, trong lòng suy đoán được chứng thực. Mụ mụ mụ mụ mụ mụ, ngươi không nên rời đi thận, không cần. Thiếu niên một bên run rẩy, một bên kêu khóc, nước mắt chảy xuống hốc mắt, lại lập tức đông kết thành bằng xương. Nhìn qua không nói ra được đáng thương. Tiểu thư cầu ngươi mau cứu tiểu thận, chỉ cần có một viên hỏa linh đan là đủ rồi. Bạch Dương liên thanh khẩn cầu. Mộ Nhan lại lắc đầu, hắn bên trong là xuất khiếu kỳ tu sĩ băng thuộc tính công kích, hàn độc trầm tích thể nội, phổ thông dược thạch không cách nào trừ bỏ. Liền xem như hỏa linh đan, cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Bạch Dương đang muốn nói cái gì, đã thấy Mộ Nhan chiều hắn trấn an cười cười, nhưng ta có thế triệt để chữa trị biện pháp của hắn. Nói, cổ tay nàng lật một cái, lòng bàn tay xuất hiện một viên hỏa hồng giống như hoa lại như là cây linh thảo. Nhìn thấy linh thảo này, thiếu niên đột nhiên trừng lớn mắt. Dù là thân thể thụ hàn độc tra tấn, nhưng vẫn là khàn giọng gọi, hỏa diệp lan. Đây là mụ mụ nói, chỉ có xa la bí cảnh bên trong mới có hỏa diệp lan. Thiếu niên hai mắt chăm chú nhìn qua Mộ Nhan, ngươi làm sao lại có hỏa diệp lan? Ngươi đi qua xa la bí cảnh sao? Hắn rôi ra lạnh buốt hai tay, dùng sức dắt lấy Mộ Nhan tay háo. Ngài tại bí cảnh bên trong có hay không thấy qua một nữ tử? Nàng Mộ Nhan không đợi thiếu niên nói xong, liền nói khẽ, nàng gọi Trinh Mai, là ngươi mụ mụ, đúng không? Ngươi biết ta mụ mụ, ngươi thật nhận biết ta mụ mụ? Thiếu niên kích động cả người đều luồn lên đến, hai mắt sáng rực loại sáng. Mụ mụ nàng còn tại kia, ngươi nhìn thấy nàng sao? Mộ Nhan trong mắt lướt qua một tia thương tiếc, thanh âm cu nở dê nhu hòa mấy phần, cái này hỏa diệp lan, là ngươi mụ mụ để ta mang cho ngươi. Vậy ta mụ mụ đâu? Ta mụ mụ ta trước dùng hỏa diệp lan ngăn chặn ngươi hàn độc, sẽ nói cho ngươi biết có được hay không? Thiếu niên trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, nhưng hàn độc phát tác, để hắn liền hô hấp cũng bắt đầu khó khăn, toàn thân cứng ngắc băng lãnh, thính giác cùng thị giác đều dần dần đánh mất. Cuối cùng, hắn không thể không từ bỏ hỏi thăm Trình Mai hạ lạc, tiếp nhận Mộ Nhan trị liệu. Bạch Dương ở một bên ngơ ngác nhìn Mộ Nhan lấy ra một cái nồi, đem hỏa diệp lan bỏ vào trong nồi, lại đi đến đầu tăng thêm không ít linh dược. Đây rõ ràng không phải luyện đan. Từ Thanh cùng Bạch Dương nhìn đều có chút mắt trợn tròn. Hỏa diệp lan thế nhưng là cực kỳ chân quý, vì cái gì Mộ Nhan có thế tùy tiện, coi nó là canh nấu đâu? Rất nhanh, một bát đậm đặc nước canh bị nấu chín ra. Mộ Nhan trực tiếp cho thiếu niên rót xuống dưới. Chua xót tanh cay đắng, để thiếu niên thẳng nhíu mày, cơ hồ muốn đem thuốc nôn mửa ra. Thế nhưng là, lại bị Mộ Nhan đập loại mấy cái huyệt đạo, không cách nào động đậy. Bạch Dương nhìn xem thiếu niên chịu khổ dáng vẻ, ở một bên gấp xoay quanh, muốn khuyên can hỗ trợ, cũng không dám nói chuyện. Nhưng mà, tại qua một khắc đồng hồ sau, trên người thiếu niên xương trắng bắt đầu cấp tốc rút đi. Băng lanh thân thể, dần dần ấm lại. Hắn ngơ ngác mở mắt ra, nếm thử vận chuyển linh lực, phát hiện đan điền của mình, không còn có bị đóng băng ở ngưng kết cảm giác. Thấu chương xong.